Tình nhân của Tổng Tài, chương 539, mọi chuyện nhờ cậu, khóc chuyện audio.com, căn cứ HK, Hoắc Tư Danh đang trong mật thất chơi cờ cùng với Eliza Nissan. Bộ dạng của anh rất là ung dung, kiểu như bên ngoài kia đang đầu đấu đá đá anh hoàn toàn không hề hay biết vậy. Ta thua, Eliza Nissan nhíu mày nhìn chằm chằm bàn cờ thốt ra một câu. Hoắc Tư Danh cười cười, cũng không để ý đến ván cờ này mà nói. Tầm vài hôm nữa, nữ hoàng vẫn nên ra mặt. Phía bên đó họ yêu cầu gặp nữ hoàng, thì họ mới có thể tin tưởng. Hoắc Tư Danh là đang nhắc đến quân đội mật của Silla nữ đế mà nữ hoàng quá cố đã xây dựng ngầm dưới sự quản thúc cũng như che chở của cố gia từng. Ấy năm qua, Cố Minh Dương cũng có nói sơ qua về vụ việc 40 năm trước. Mặc dù Cố gia không biết rõ là nữ hoàng hiện tại của Silla nữ đế, chỉ Ara Limzini Á, là thật hay giả, nhưng khi Cố lão gia tử nhận được mật thư thì vẫn luôn giữ bí mật đến tận bây giờ. Hoặc có thể nói, ông biết nhưng ông không nói, cũng có lẽ là vì chuyện gì đó, nên ông mới giữ kín từng ấy năm. Eliza Nissan mày nhíu lại, nhìn như không nhìn bàn cờ, lo lắng điều gì đó đang định nói thì leo từ trong. Bưng ra hai ly nước chặn lại lời bà nói. Mọi chuyện nhờ cậu, đặt hai ly nước xuống, tay ông nhẹ nhàng đưa ra sau vỗ về lưng bà như trấn an. Chấm, ông làm sao không biết, vợ ông tuy rằng mạnh mẽ nhưng suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức có thể quá thiếu tính chân thực. Hiện tại, nếu đã có cơ hội thì không được bỏ qua, ông không tham lam những thứ đó, nhưng ông tuyệt đối không thể cứ khoanh tay đứng nhìn đồ của vợ con ông bị người cướp mất còn xài một cách phung phí. Hoắc Tư Danh nhìn leo, lại nhìn về phía Eliza Nisa, môi câu lên cười nhẹ, nói vài ba câu rồi lại rời đi, anh nghĩ giống như leo, và cũng nghĩ cho bản thân anh, nếu những người đó không trợ giúp, thì anh cũng sẽ ngừng chiến. Tuy HK chết ít, nhưng cũng có chết, anh thật sự không muốn nhìn thấy người của mình chết thêm được nữa. Rời khỏi mật thất, Hoắc Tư Danh thu lại ý cười trong mắt mà lạnh nhạt nhìn những người xung quanh. Ngoài HK ra còn có những trung úy đại úy của Silla cũng đang đứng thẳng tắp chào anh, môi anh không khỏi câu lên, nhưng rất nhanh thu lạnh trầm thấp lạnh nhạt nói. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu gần 4 tháng qua, chúng ta cùng nhau nhịn ăn nhịn đau trên chiến trường vì một mục tiêu duy nhất là giết địch. Lấy lại tự do, công bằng cho những người dân của Silla nữ đế cũng như con dân của nước ta nói chung và những người ngoại quốc nói riêng. Hiện tại, chúng ta đã để nhiều đồng đội chiến hữu hy sinh, nhiều đồng bào nhân dân vì chúng ta mà cứu viện, họ dùng lương thực. Dùng nước mà họ vất vả có được cho chúng ta, mọi thứ vừa quý giá vừa vất vả, nhưng bắt đầu từ cuộc chiến ngày mai, chúng ta sẽ chính thức chấm dứt hoàn toàn gốc rễ phát sinh mọi chuyện. Chỉ cần người có liên quan thì chúng ta có quyền giết. .. 3, 15 chương, cách chương.